Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, trốn vẫn là đánh. Aokiji, phó tướng kinh nghi nhìn Aokiji, hỏi: Câu ra trung tướng, ý của ngài là Sakazuki trung tướng không bắt được tiểu quỷ kia? Aokiji sắc mặt ngưng trọng nói ra: Đúng vậy, luận thực lực, tiểu quỷ kia ba cái cũng sẽ không là Sakazuki đối thủ. Nhưng là hắn năng lực lại vô cùng quỷ dị, hơn nữa cũng vô cùng giảo hoạt, hiểu được lấy mình dài, tấn công địch ngắn, cho nên hắn thường thường mới có thể có ở đây không như đối phương thời điểm. Ngược lại có thể thu được ưu thế, trừ phi Sakazuki có thể không để cho tiểu tử kia một tia cơ hội. Bằng không muốn phải bắt được hắn, rất khó. Chúng ta đây, Aokiji nói ra, chúng ta liền ở lại chỗ này. Sengoku đại tướng nhưng là cho chúng ta hạ mệnh lệnh, nhất định phải đem tiểu tử kia bắt lại. Sakazuki một người đối phó hắn cũng đã đủ rồi. Chúng ta hiện tại cần phải làm là lấy phòng ngừa vạn nhất. Không thể để cho hắn có cơ hội từ trước mặt chúng ta đào tẩu. Phó tướng tự tin nói ra, có chúng ta ở chỗ này, tiểu tử kia căn bản không khả năng chạy thoát. Aokiji không khỏi nhớ lại Sengoku đối với lời hắn nói. Sengoku để hắn nhất định phải cẩn thận Soyo. Soyo giảo hoạt cùng một con lão hồ ly giống nhau. Hơn nữa còn có cực kỳ kinh người năng lực cùng ý chí. Tuyệt đối không thể lơ là bất cẩn. Kỳ thực Aokiji cũng cực kỳ minh bạch điểm này. Ở lốc chấn thời điểm, Soyo đã nguyên vẹn cho thấy hắn kinh người ý chí. Một cái sở hữu bá vương sắc Haki thiếu niên, không người nào dám hoài nghi tiềm lực của hắn cùng tư chất. Có thể, một lần này bắt sẽ trở nên phi thường có ý tứ. Aokiji trong ánh mắt toát ra kỳ dị màu sắc. Ở Akainu tiến vào đảo cái kia phút chốc, vẫn chú ý Soyo liền đã phát hiện. Nhất là khi hắn phát hiện chỉ có Akainu một người thời điểm, hắn càng là lộ ra ý vị thâm trường thần tình. Nếu như Akainu mang theo đại lượng hải quân, hoặc là Aokiji cùng nhau tiến vào, hắn chỉ có thể chật vật mà chạy. Thế nhưng hiện tại chỉ có Akainu một người. Soyo nhất thời có bác nhất bác ý niệm trong đầu. Lợi dụng được lời nói, có thể Akainu chính là ta duy nhất có thể chạy trốn ra ngoài cơ hội. Ở chỉ có Akainu một người tiến đến thời điểm, Soyo đầu óc ngay lập tức sẽ chuyển động. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến một cái tốt phương án. Mà cái phương án này nhân vật chính là Akainu. Bất quá trước đó, hắn nhất định phải để cho mình ở Akainu cái kia giận dữ công kích chi dưới còn sống sót mới được. Đối với Akainu thực lực, Soyo cho tới bây giờ đều là đánh giá cao cao tới đâu đánh giá. Tương lai hải quân đại tướng bên trong mạnh nhất một cái. Akainu thực lực tuyệt đối là hải tặc trên thế giới đứng đầu nhất. Hơn nữa bây giờ Akainu hơn 30 tuổi, chính trực tráng niên. Một thân thực lực coi như là không có đạt đến đỉnh phong, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Cùng Akainu cứng đối cứng, đó cùng muốn chết không khác nhau gì cả. Soyo cực kỳ tinh tường, nếu không phải lợi dụng ngoại lực nói, hắn sợ rằng liền Akainu ba chiêu đều không tiếp nổi. Cái này không phải khen trương, mà là tình hình thực tế. Phía trước ở lốc chấn thời điểm, mặc dù có thể cùng Akainu đánh thành như vậy, hoàn toàn là bởi vì Akainu không có phát huy ra toàn bộ lực lượng. Còn có một chút chính là của hắn Gian Pakuto năng lực quỷ dị. Đối phương hoàn toàn không có phòng bị, cho nên hắn có thể đủ thu được như vậy chiến tích. Soyo tự nhận là vẫn có chút ưu điểm. Tối thiểu hắn có thể đủ nhìn rõ địch ta sự chênh lệch. Kỳ thực trước đây như không phải là bởi vì Roger dạy hắn vài ngày, còn có Gian Pakuto giải phong nhất định phải điều kiện như vậy lời nói, hắn là căn bản không có thể làm ra như vậy không tự lượng sức sự tình. Hoàn hảo cuối cùng thành công, nếu không thì muốn ngay cả mình đều nhập vào. Cùng Akainu từng có đánh một trận, cho nên Soyo minh bạch, trừ phi là Akainu đứng nơi đó để hắn đánh, bằng không hắn là một điểm phần thắng cũng không có. Muốn tại loại này dưới cục thế thu được một tiến sinh cơ, nhất định phải chú ý kỹ xảo cùng sách lược. Akainu lực công kích tự nhiên không có lời gì để nói. Soyo thúc ngựa cũng so ra kém, nhưng hắn cũng không phải là không có nhược điểm. Ở mỗi bên phương diện năng lực bên trên, Soyo cảm giác mình duy nhất có thể chiếm được ưu thế cũng chỉ có một. Đó chính là tốc độ. Đương nhiên, Soyo nói tốc độ là ở hắn Giang Jesu Bankai sau đó lấy được tốc độ. Đang không có sử dụng thiên tỏa trảm nguyệt phía trước, tốc độ của hắn còn là còn kém rất rất xa Akainu. Nhưng là sử dụng thiên tỏa trảm nguyệt sau đó, hắn mỗi bên chủng năng lực đều được tăng mạnh, cho nên mới có thể ở phương diện tốc độ ngăn chặn Akainu. Mà đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn. Nghĩ xong biện pháp, Soyo dĩ nhiên là sẽ không ngồi chờ chết. Chỉ thấy hắn nhanh chóng rút ra tử thần chi nhận, biến thành Giang Jesu hình thái. Mà cũng liền tại hắn rút ra Giang Jesu cái kia phút chốc, Akainu đi tới trước mặt của hắn. Nhìn Akainu, Soyo Aha Tiếu nói: Akainu trung tướng, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy, ngươi liền lại tới tìm ta. Chứng kiến Soyo thời điểm, Akainu chân mày hơi nhíu lên. Hắn nhớ kỹ Soyo ở trước đây mấy giờ đào tẩu thời điểm, chắc là bị trọng thương. Nhưng khi nhìn hiện tại cười híp mắt Soyo, ở đâu có bị thương dáng vẻ. Trong lòng tuy là nghi hoặc, nhưng Akainu vẫn là lạnh lùng nói ra: Edward, Soyo, người đã không đường có thể lui, là lạ thúc thủ chịu trói đi. Ồ, thậm chí ngay cả tên của ta đều đã lộng rõ ràng sao? Soyo hơi lộ ra vô cùng kinh ngạc. Cái này hải quân tình báo năng lực còn thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Dĩ nhiên thời gian ngắn như vậy liền thăm dò lai lịch của hắn tính danh. Bất quá hắn vẫn Aha Tiếu nói: Thúc thủ chịu trói lời như vậy thì không cần nói. Nếu như ta thực sự sẽ thúc thủ chịu trói lời nói, cũng sẽ không liều lĩnh từ lốc chấn trốn ra được. Cho nên vẫn là nói điểm thực tế a. Nói đến đây, Soyo cố ý nhìn lướt qua Akainu phía sau, hỏi: Ta gặp các ngươi hải quân hẳn là tới không ít nhân tài đối với, làm sao hiện tại cũng chỉ có một mình ngươi tới bắt ta? Akainu lạnh lùng nói: Đối phó ngươi loại này hải tặc, ta một người dư giả. Soyo cười nói: Như 4.5 quả ngươi thực sự lợi hại như vậy nói, cũng sẽ không để ta từ lốc chấn trốn ra được. Akainu cũng không phải sinh khí, lạnh lùng nói: Loại này cấp thấp ngôn ngữ trào phúng sẽ không phải lấy ra mất mặt xấu hổ. Mặc kệ ngươi hôm nay nói như thế nào ba hoa trích chòe, kết quả của ngươi cũng chỉ có một, phải không? Thế nhưng ta lại phi thường khẳng định, hôm nay kết cục của ta khẳng định không phải như ngươi nghĩ. Soyo sắc mặt biến được nghiêm túc, hắn hai tay nắm Giang Jesu, nạt nhỏ: Bankai. Nhất thời, ánh sáng sáng chói đưa hắn che phủ ở trong đó. Sau đó hắn lại biến thành bộ kia ăn mặc tử bá trang, cầm trong tay thiên tỏa trảm nguyệt bộ dạng, sắc mặt lãnh khốc nhìn chằm chằm Akainu. Hắn căn bản không cần thăm dò, vừa lên tới liền sử xuất chính mình mạnh nhất trạng thái, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.